Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1327, quái dị thần tượng. Tin tức này đối với Sở Phong tới nói có một ít đột nhiên. Sở Phong đã từng xác thực nghĩ tới, nếu là có tất yếu, liền để Hứa Thi Kỳ cũng bắt đầu tu hành, thành vì một cái võ giả. Nhưng là, thời cơ còn không có triệt để thành thục, cho nên Sở Phong cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Hiện tại Hứa Thi Kỳ vậy mà chính mình học sẽ tu hành. Điều này tựa hồ có chút rất không có khả năng. Ngươi dám đáp một chút, ta tu vi hiện tại rất cao. Hứa Thi Kỳ kiêu ngạo ngẩng đầu. Sở Phong cảm giác đáp một chút. Hứa Thi Kỳ tu vi quả nhiên đủ cao, lại là tiên thiên cảnh cấp 1. Ta mới tu luyện hơn 10 ngày thì có dạng này tu vi. Hắc hắc, không tệ đi. Hứa Thi Kỳ hì hì cười nói, hơn 10 ngày liền có thể đến tiên thiên cảnh, đâu chỉ là không tệ, quả thực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Liền xem như tông môn của mình những đệ tử kia được đến công pháp cực phẩm, cũng không có nhanh như vậy tu luyện tốc độ. Hứa Thi Kỳ cái này tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể xưng hiện nay trên đời đệ nhất nhân. Ngươi chừng nào thì bắt đầu tu hành, ta làm sao không biết. Sở Phong đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Nửa tháng trước ta liền bắt đầu tu hành, nhưng lúc ấy ngươi một mực tại bận bịu, ta thì không có nói cho ngươi biết. Hứa Thi Kỳ miệng nhỏ mân mê đến, nhìn qua còn có một số bực mình. Sở Phong đã rất lâu không có chủ động đi tìm hắn. Mỗi một lần đều là nàng ước nhiều lần mới có thể đi Sở Phong cho ước đi ra. Làm một cái nữ sinh, dạng này quá mất mặt. Ai bảo ngươi tu hành? Sở Phong nghi ngờ nhất chính là cái này vấn đề. Từ nội tâm tới nói, Sở Phong tuyệt đối không hy vọng Hứa Thi Kỳ bắt đầu tu hành. Muốn là đem cái kia kẻ cầm đầu bắt tới, Sở Phong tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bởi vì, tu hành thì mang ý nghĩa càng đại nguy hiểm. Tuy nhiên võ giả tại trong đô thị là bá chủ, nhưng là, tránh thức cổ võ giới mạnh được yếu thua. Bên trong hung hiểm, căn bản không phải đô thị người có thể tưởng tượng. Cho dù Sở Phong có được một cái thần kỳ hệ thống, cũng không phải nói tùy tiện thì thông suốt đến hiện tại cái này cảnh giới. Lúc trước làm Vũ Vương, Sở Phong vẫn là bị đến từ Bạch Hiên uy hiếp. Nếu không phải là bởi vì Liên Nhược xuất thủ, Sở Phong từ đâu tới hôm nay, chỉ sợ đã sớm chết tại Bạch Hiên trong tay. Hứa Thi Kỳ muốn tu hành, cũng nhất định phải có một người vì nàng hộ giá hộ tống. Nhưng là Sở Phong cũng không thể cam đoan mình có thể mỗi ngày đều lưu tại Hứa Thi Kỳ bên người. Người tu vi đến tiên thiên cảnh giới, muốn phải phế bỏ là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, tại sao muốn hủy bỏ? Ta có nữ thần truyền thừa, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Hứa Thi Kỳ hì hì cười nói, nữ thần truyền thừa. Sở Phong một trận ngây người, không có minh bạch đây là ý gì. Mang lên chữ thần, trên cơ bản đều là thần cảnh cường giả, thả ở cái trước kỷ nguyên cũng là cường đại vũ thần. Một cái thần cảnh cường giả làm sao lại lựa chọn một phàm nhân tiểu nha đầu làm vì chính mình truyền thừa người? Dù sao Hứa Thi Kỳ cũng không phải cái gì đặc thù thể chất, muốn là Hứa Thi Kỳ thể chất tốt bao nhiêu lời nói, Sở Phong sẽ còn đợi đến người khác dạy nàng, chính mình đã sớm dạy. Ngươi cho ta kỹ càng nói nói cái này nữ thần. Sở Phong nghiêm mặt nói. Hứa Thi Kỳ gật gật đầu, cái này mới nói ra nữ thần lai lịch. Lúc ấy có một số người tìm đến Hứa Thi Kỳ, nói Hứa Thi Kỳ là thượng thiên chọn chúng người thừa kế, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể tiếp nhận nữ thần truyền thừa nghi thức, trở thành cường đại võ giả. Mà Hứa Thi Kỳ đối với võ giả tự nhiên trong lòng mong mỏi, nàng cũng muốn biến giống như Sở Phong cường đại. Sau đó, nàng ban đêm hôm ấy thì đuổi tới cái kia miếu thờ. miếu thờ bên trong cũng không có nữ thần bản thân, chỉ có một bức tượng thần. Xử lý bên trong, cái này nữ thần là hơn 1.000 năm trước đó thần minh đã sớm chết, nhưng là thần tượng chi bên trong lao ra một đạo quang mang, tiến vào trong thân thể ta. Sau đó ta liền đạt được tu luyện phương pháp, lúc này mới nửa tháng thì có thực lực bây giờ. Hứa Thi Kỳ có chút hưng phấn, nhưng là Sở Phong mi đầu đã nhíu chặt lên. Hắn càng nghe càng cảm thấy cái này nữ thần có vấn đề. Để cho ta xem xét một chút thân thể ngươi. Sở Phong nói ra, ở chỗ này sao? Hứa Thi Kỳ khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng. Đúng, ở chỗ này. Sở Phong gật gật đầu, trong mắt còn có một số lo lắng thần sắc, chờ một chút có được hay không, bên cạnh còn có người đây, Hứa Thi Kỳ ngượng ngập nói. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa tỉnh táo lại, giờ mới hiểu được, Hứa Thi Kỳ minh bạch chính mình ý tứ, thật tốt, hắn đi. Hứa Thi Kỳ nhìn đến người kia chuẩn bị rời đi, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bắt đầu giải khai chính mình nút thắt. May mắn hiện tại thiên còn lạnh, hồ nhân tạo bên cạnh trên cơ bản không có người đến. Nếu không làm loại chuyện này quả thực muốn mắc cỡ chết người. Khụ khụ, không dùng cởi quần áo. Sở Phong vội vàng đem Hứa Thi Kỳ y phục nút thắt cài lên. Giải thích một phen, nguyên lai chỉ là bắt mạch a. Hứa Thi Kỳ chu chu mỏ, nhìn qua lại có một số thất lạc. Cái này khiến Sở Phong lúng túng không thôi. Hắn đem ngón tay khoác lên Hứa Thi Kỳ trên cổ tay. Một luồng kinh khí lao ra, dung nhập Hứa Thi Kỳ thân thể. Cái này một luồng kinh khí bên trong, mang theo Sở Phong thần hồn lực lượng. Sở Phong đem Hứa Thi Kỳ trong cơ thể tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, không lâu sau đó Sở Phong liền thấy Hứa Thi Kỳ trong thân thể có một đoàn một dạng linh hồn. Tuy nhiên đã tàn phá không chịu nổi, nhưng lại cường đại như trước. Hiện tại, nàng ngay tại Hứa Thi Kỳ trong óc, từng chút thôn phệ Hứa Thi Kỳ linh hồn. Muốn là Sở Phong không tiến vào, chắc hẳn tiếp qua 10 ngày nửa tháng, Hứa Thi Kỳ đem về triệt để không còn tồn tại. Mà cái này đoàn linh hồn, đem về đoạt xá trọng sinh. Vô tri võ giả, ngươi dám nhìn trộm ta. Cái kia một đoàn linh hồn nhìn đến Sở Phong đến đây. Lạnh giọng nói ra, ta thật coi có nữ thần nhìn lên nhà ta Hứa Thi Kỳ thân thể. Sở Phong lắc đầu, nói ra, nguyên lai chẳng qua là một cái vô thần. Hiện tại Sở Phong đã đem cái này cái gọi là nữ thần nhìn rõ ràng, nguyên bản hắn thật sự cho rằng là trước kỷ nguyên cường giả cho Hứa Thi Kỳ lưu lại truyền thừa. Không nghĩ tới, lại là loại này bằng môn tà đạo tồn tại. Vu thần đều là thần cảnh cường giả, nhưng không sánh được đồng dạng thần cảnh cường giả. Bởi vì quỷ vu tu luyện phương pháp 10 phần quái gì. Thậm chí, có rất nhiều quỷ vu tu luyện phương pháp đều làm đất trời oán giận. Bọn họ tiến giai, đem về có đại lượng sinh linh vì vậy mà hy sinh. Dùng loại phương pháp này trở thành vu thần, được xưng là ngụy thần cảnh. Tự nhiên cùng đồng dạng thần kinh cường giả khác rất xa. Ngươi quả nhiên là cả gan làm loạn, lại dám đánh Hứa Thi Kỳ chủ ý. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, 10 phần tức giận, ta chính là đánh cái này tiểu cô nương chủ ý. Ngươi có thể bắt ta như thế nào? Nho nhỏ võ giả, còn muốn cùng ta vu thần đấu? Vu thần cường giả ta cười một tiếng, dám đả thương Hứa Thi Kỳ. Ngươi hôm nay xuống tràng chỉ có một con đường chết. Sở Phong lạnh lùng mở miệng, vu thần không khỏi cười càng thêm cuồng vọng. Đây là nàng nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Ta tu luyện cả một đời, chảm không ít thần cảnh cường giả. Còn là lần đầu tiên nghe được có người dám nói chuyện với ta như vậy. Sở Phong trong mắt hơi híp, cái này vu thần lại là một cái thật thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.